Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, lăn ga giường cùng lăn đất thảm 4. Cái này, tiểu thỏ mặt lập tức liền đỏ. Nàng ngẩng đầu lên, một mặt trách cứ thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ánh mắt phảng phất tại nói: Xem đi, để cho ngươi đêm qua không muốn lăn ga giường. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, lại liếc mắt nhìn chính ở trên thảm lăn lộn tiểu bảo bảo môn. Thanh âm nặng nề nói: Ta đếm tới ba, lại không đến cùng tỷ tỷ, tỷ phu chào hỏi, ta liền muốn đánh các ngươi. Một, hai, Trình Thi Đồng chỉ thấy mới vừa rồi còn ở trên thảm lăn lộn hai cái tiểu bảo bối. Trong nháy mắt liền nhanh lên nhi mà bò lên. Sau đó cực nhanh chạy đến mình và Cố Trừng Tịch trước mặt. Một người ôm một đầu đuôi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cười hì hì nói: Tỷ tỷ tốt, tỷ phu tốt, ha ha, các ngươi tốt. Trình Thi Đồng dắt miệng cười xấu hổ cười. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể thừa nhận hai người bọn họ nhiệt tình. Ba ba, chúng ta chào hỏi, có thể tiếp tục đi lăn đất thảm sao? Trình Lãng quay đầu đi, một mặt chân chó biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Không được, Trình Chi Ngôn hé mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn nói. Về sau đều không cho lăn đất thảm. Tại sao vậy? Trình Nặc một mặt ủy khuất thần sắc nhìn mình ba ba. Vì sao ba ba cùng mụ mụ có thể lăn ga giường? Ta theo ca ca lại không thể lăn đất thảm. Bởi vì, Trình Chi Ngôn cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó gằn từng chữ một. Lăn đất thảm chỉ có thể cùng các ngươi tương lai bạn trai hoặc là bạn gái lăn. Huynh muội ở giữa là không thể lăn đất thảm. À, vì sao? Trình Lãng đầy mắt không hiểu hỏi. Loạn luân, Trình Chi Ngôn nói mà không có biểu cảm gì nói. Gạch dưới, gạch dưới. Hai cái tiểu bảo bối con mắt lập tức biến thành dấu chấm hỏi. Là Trình Chi Ngôn đang định tiếp tục giải thích một chút thời điểm. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian cười híp mắt cắt ngang hắn lời nói nói. Kia là cái gì? Lãng lãng, nặc nặc, các ngươi muốn ăn đường kẹo sao? Tỷ tỷ cho các ngươi mang ăn ngon đường kẹo a. Suy nghĩ một chút nghĩ. Trình Lãng cùng Trình Nặc lập tức gật đầu như dã tỏi đồng dạng. Đến, tỷ tỷ đi cho các ngươi cầm. Trình Thi Đồng hướng về hai người bọn họ vẫy vẫy tay. Sau đó từ trên ghế salon đứng lên, hướng về cửa ra vào bản thân thả túi tủ giày viết tới. Hai tiểu hài tử tranh thủ thời gian hấp tấp cùng tại Trình Thi Đồng sau lưng đi qua. Cố Trừng Tịch ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc hai giây về sau, ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy tại tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn trên người quét một vòng về sau. Chần chờ mở miệng nói, hai ngươi, dạng này giáo dục tiểu hài, thực không có vấn đề sao? Cái này, tiểu thỏ có chút xấu hổ. Không có, Trình Chi Ngôn nhưng lại 10 điểm quyết đoán hồi đáp. Tốt a, Cố Trừng Tịch lại trầm mặc lấy không nói. Từ Trình Chi Ngôn nhà lúc rời đi thời gian, Trình Thi Đồng kéo Cố Trừng Tịch cánh tay, chân thành nói, tiểu hòa thượng, nếu là sau này hai người chúng ta có bảo bảo, người có thể tuyệt đối đừng cùng ta tiểu thúc một dạng a. Người muốn là giống như hắn mà nói, ta tuyệt đối sẽ sụp đổ. Yên tâm đi, Cố Trừng Tịch đưa tay sờ sờ nàng đầu nói, ta còn không có Trình Tổng như vậy. Một lời khó nói hết. Vậy là tốt rồi, Trình Thi Đồng yên tâm gật gật đầu. Nhưng là ta cảm thấy có một vật, vẫn là đáng giá chúng ta học tập. Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, đột nhiên xoay đầu lại hướng về Trình Thi Đồng nói. Cái gì? Nếu không, chúng ta cũng thử một chút lăn đất thảm a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.